Vượt nuôi bận rộn, chương 1, góc truyện audio.com. Trần Ý tốt nghiệp đại học, có một ngôi nhà của cha mẹ, hiện tại thất nghiệp ở nhà thường đọc tiểu thuyết, chơi game hoặc làm cái gì đó. Trần Ý dạo gần đây rất thích chơi cho nông trại. Đột ngột trời đổ mưa, sấm chớp sáng lên bầu trời đêm, dưới mưa rất nhiều sấm sét, cô bass máy tính phải cô? Trần Ý thì thào. Cô, nhưng có một cột thu lôi trong căn hộ, cho dù cô có vẫn tiếp tục chơi. Trần Ý tập trung thu hoạch vật phẩm, cô để ý, sét đánh thẳng về phía cô. Trần Ý còn cô kịp phản ứng, rơi vào trạng thái hôn mê. Cơ thể Trần Ý được tìm thấy trong căn hộ của cha mẹ. Một thời gian buồn toàn bộ u ám ảm đạm, mẹ Trần Ý khóc sắp ngất đi. Cha Trần Ý là một người đàn ông dũng cảm như vậy. Những điều này Trần Ý có thể biết được, tại thời điểm Trần Ý bị sét đánh cô đã mất đi ý thức. Bên trái căn hộ của Trần Ý có thân cọc điện, Trần Ý linh hồn bất ngờ biến mất, cô biết bao lâu Trần Ý mới dần có ý thức. Thời gian này Trần Ý thấy mình có thể di chuyển, lo lắng, bị làm sao vậy, sao cô di chuyển được, nếu biết sẽ như vậy thì đã cô chơi máy tính rồi. Đây là cái chết của chính mình. Hoặc bị thương nặng vào một tình trạng thực vật, mà nếu có như vậy thì cũng là điều tốt. Trần Ý cố gắng di chuyển bàn tay của mình. Trần Ý rất lo lắng về tình trạng của mình. Nhưng một thời gian dài Trần Ý có thể dần dần cảm thấy cơ thể của mình. Cả cô có vẻ như cô chết, chỉ bị thương nặng, đang dần bắt đầu hồi phục. Sau khi bảo thấy cơ thể của mình Trần Ý vui vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Một thời gian. Trần Ý tay có thể di chuyển, mặc dù có thể chớp mắt nhưng xung quanh tối, bàn tay và bàn chân hơn có thể di chuyển. Trần Ý tin rằng mình sẽ khôi phục chức năng cơ thể sau khi tỉnh. Xin lỗi cha mẹ. Cô tốt nghiệp không chỉ có thể kiếm tiền hỗ trợ gia đình, cũng đã được kéo về nhà làm sao gạo. Nhưng dần dần, Trần Ý tìm thấy một số sai lầm và cảm thấy như ở trong nước. Các tác giả của y học hiện nay. Đặt lõng điều trị cấp tốc có thể sử dụng để sửa chữa các vết thương. Đó là điều chỉ có tiểu thuyết mới có. Làm sao có thể có được? Nhưng đột nhiên trí tưởng và tâm lý. Người đã chết, được sinh ra một lần nữa. Cảm giác được tình trạng xung quanh bị bao quay bởi một hơi nước. Ấm áp nhẹ nhàng, khi chạm vào thì đàn hồi. Ngụ ý là cô chết tái sinh lại lần nữa nhưng làm sao cô có trí nhớ có kỷ niệm còn có thể suy nghĩ. Theo thời gian Trần Ý có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Trần Ý chắc chắn rằng mình là một đứa bé chưa được sinh ra. Cách chương.